Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, số mệnh gặp nhau. Nhược Thủy bờ sông, một thanh niên đi đến bờ sông, xoay người nâng một thanh nước rửa mặt, lại uống vào mấy ngụm thanh thủy, rất có vài phần phong trần mệt mỏi bộ dáng. Thanh niên dáng người cũng không phải là 10 phần cao lớn, nhưng lại có vẻ 10 phần già dặn, phía sau còn đeo một cây cung. Hắn không phải người khác, chính là một thân một mình rời đi khoa phụ bộ lạc Hậu Nghệ. Rời đi khoa phụ bộ lạc sau, Hậu Nghệ bốn phía dạo chơi, bất chi bất giác nhưng là đã rời đi Trung Châu địa giới. Bất quá đối với cái này Hậu Nghệ ngược lại là cũng không có quá mức để ý. Dù sao, lấy thực lực của hắn, hơi cong nơi tay, chỉ cần không phải đụng tới thiên đình mấy tên chuẩn thánh, cơ bản không ai có thể uy hiếp đạt được hắn. Uống hết mấy ngụm nước, lại rửa mặt, Hậu Nghệ liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Bất quá, vừa đi mấy bước, Hậu Nghệ liền nghe được một trận thanh âm huyên náo theo trên sông bơi truyền đến. Hậu Nghệ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, nhưng là một đám người chính chạy dọc theo bờ sông tới. Đám người kia thần sắc hoảng sợ, một bên chạy một bên thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn một chút, phảng phất sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi lấy bọn hắn. Đối với người, cái chủng tộc này, Hậu Nghệ cũng là ít nhiều có chút hiểu rõ. Bộ tộc này là vị kia nữ oa nương nương tạo vật không nói, mà lại những năm gần đây phát triển cực kỳ cấp tốc. Vu tộc cũng bởi vì cùng nhân tộc thông hôn được không ít chỗ tốt. Lúc trước còn tại Trung Châu thời điểm, Hậu Nghệ liền đã từng một tiễn bắn giết qua một đầu tên là Phong Đồn huyền tiên cảnh giới chư yêu, thuận tay cứu một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ. Híp mắt, Hậu Nghệ nhìn về phía đám người kia phía sau. Đám người này có vẻ như cũng là bị yêu thú nào truy sát. Bất quá, lần này yêu thú thế nhưng là so một lần kia đầu kia lớn lợn rừng còn mạnh hơn nhiều. Lắc đầu, Hậu Nghệ lấy xuống sau lưng cung. Nhân tộc, bất kể nói thế nào hiện tại cũng coi là vu tộc minh hữu. Nếu như hắn không có gặp được coi như xong. Đã gặp, vậy liền thuận tay giúp một cái đi. Mà liền tại Hậu Nghệ gỡ xuống cung thời điểm, đám người kia cũng là chạy tới Hậu Nghệ trước mặt, nhìn đứng ở bờ sông, cầm trong tay cung Hậu Nghệ, một người vội vàng hướng về phía Hậu Nghệ hô, chạy mau, có yêu thú tập kích, tộc trưởng đều chết hết, nếu không chạy chúng ta đều phải chết. Hậu Nghệ không có phản ứng hắn, hắn nhấc cánh tay, dương cung, nhưng mà trên dây cung nhưng căn bản không có tiễn. Người kia cũng là rốt cục phát hiện Hậu Nghệ trên thân căn bản không có tiễn. Lắc đầu, người kia lẩm bẩm nói, tên điên, cầm một thanh không có tiễn cung, không phải tên điên là cái gì? Nói xong, người kia liền tiếp tục chạy về phía trước, người kia người đứng phía sau bầy cũng đang chạy, sinh tử trước mặt, ai còn có công phu quan hệ một người điên? Chỉ có một người ngừng lại. Nàng đi đến Hậu Nghệ trước mặt, kéo hắn một chút, nhanh lên chạy đi, mặc dù khả năng vẫn là sẽ chết, nhưng là không chạy, nhất định sẽ chết, chỉ là, mặc dù trong miệng nói sinh tử, nhưng là người kia thanh âm nhưng là rất bình tĩnh, cũng rất êm tai. Hậu Nghệ kinh ngạc nhìn người kia một chút, người khác cũng cho là hắn là tên điên, không muốn để ý tới hắn, tranh nhau đào mệnh đi. Người này thế mà còn có nhàn hạ quản hắn. Lắc đầu, Hậu Nghệ thản nhiên nói, có thể trốn, nhưng không cần thiết. Ngón cái đặt lên trên dây cung, kéo dây cung, một chi từ chỉ riêng ngưng tụ thành vũ tiễn tại trên dây cung chậm rãi thành hình. Trên người hắn sở dĩ không có tiễn, là bởi vì hắn còn không có gặp được có thể xứng với chuôi này cung tiễn. Bất quá, chỉ là một đầu đại la kim tiên trung kỳ yêu thú, cũng không cần có tiễn. Ngón cái buông ra, quang tiễn rời dây cung mà đi. Hậu Nghệ đem cung thu hồi, một tiễn là đủ, dừng ở Hậu Nghệ bên người, người kia đưa mắt nhìn quang tiễn đi xa. Lắc đầu, ngươi là tu sĩ đi, bất quá vô dụng, phụ thân đã tu thành chân tiên, cũng bị yêu thú kia ăn một miếng, ngươi vẫn là nhanh lên trốn đi. Nhưng mà, sau một khắc, nàng liền nói không ra lời nói tới, bởi vì nàng cảm giác được, khi đó thời khắc khắc theo sau lưng, như giòi trong xương đồng dạng hung lệ khí tức, đột nhiên biến mất, không chỉ là nàng, sở hữu ngay tại chạy tứ tán có nghèo bộ lạc tộc nhân đều cảm thấy. Sau đó nàng nghe được Hậu Nghệ thản nhiên nói, ta đã nói rồi, không cần thiết trốn. Người kia nhìn xem Hậu Nghệ, trong mắt xám tịch dần dần bị một vòng kinh ngạc thay thế. Ngươi giết nó, Hậu Nghệ nhẹ gật đầu, tiện tay mà làm mà thôi. Người kia nhẹ gật đầu, lại trầm mặc. Hậu Nghệ không nói gì thêm, cất bước đi về phía trước. Áp Dữ đã chết, hắn cũng không có lưu trong này cần thiết. Chờ một chút, nhưng mà, Hậu Nghệ vừa phóng ra một bước, người kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Hậu Nghệ quay đầu, thế nào? Đối với cái này một cái duy nhất dừng bước lại khuyên hắn đào tẩu người, hắn cảm giác còn không xấu. Người kia vung lên hơi có vẻ đầu tóc rối bời, lộ ra một trương dịu dàng mỹ lệ dung nhan. Mặc dù yêu cầu này khả năng có chút quá mức, nhưng là có thể mời ngươi lưu lại sao? Hậu Nghệ nhíu nhíu mày. Yêu thú kia ta đã biết. Ta biết, người kia nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, thế nhưng là, chúng ta trong tộc sở hữu người có tu vi đều đã bị nó ăn. Chỉ dựa vào chúng ta còn lại những người này, liền cấp thấp nhất yêu thú cũng đỡ không nổi. Nếu như không có người bảo hộ, chúng ta vẫn là sẽ chết. Vì lẽ đó, có thể mời ngươi lưu lại bảo hộ chúng ta sao? Nhìn xem người kia bình tĩnh hoàn toàn không giống cầu người con ngươi. Hậu Nghệ chẳng biết tại sao trong lòng thoáng có chút xúc động. Hắn đột nhiên nhớ tới, mới người kia nói, phụ thân nàng cũng bị con yêu thú kia ăn đi. Nhẹ gật đầu, Hậu Nghệ dừng bước, bất quá ta có thể sẽ không lưu quá lâu. Người kia nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, không sao, vẫn là cảm ơn ngươi. Quay người, Hậu Nghệ cùng người kia cùng một chỗ dọc theo bờ sông hướng thượng du đi đến. Sau lưng bọn họ, đi theo một đám trên mặt kính sợ người, chính là mới cảm thấy Hậu Nghệ điên rồi đám người kia. Bọn hắn cũng nhìn thấy chi kia xẹt qua bầu trời mũi tên ánh sáng. Cũng minh bạch là bởi vì chi kia quang tiễn, phía sau cái kia đạo hung lệ khí tức mới biến mất. Bất quá, mặc kệ là Hậu Nghệ hay là người kia cũng không có để ý đám người kia. Vừa đi, Hậu Nghệ chậm rãi nói, ta gọi Hậu Nghệ, sao? Đại Vu Hậu Nghệ, hắn vốn muốn nói Hậu Thổ Bộ Lạc Đại Vu Hậu Nghệ. Thế nhưng là nói xong lời cuối cùng, lại chỉ nói ra Đại Vu Hậu Nghệ bốn chữ. Người kia nhìn Hậu Nghệ một chút, trách không được người lợi hại như vậy, nguyên lai là Vu tộc Đại Vu. Nàng mặc dù không có gặp qua Vu tộc, nhưng lại từ phụ thân nơi đó nghe nói qua Vu tộc. Vu tộc Đại Vu kia là có thể so với nhân tộc tam tổ trung mạnh nhất toại nhân thì, thậm chí càng mạnh lên mấy phần tồn tại. Dừng một chút, nàng lại nói, ta gọi Hằng Nga, Nhược Thủy bờ sông. Áp Dữ vẫn nằm dạp trên mặt đất, nhục thân của nó bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là toàn thân trên dưới cũng đã không có nửa điểm sinh tức. Nó kia con mắt trợn to chung, tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Cho đến chết giáng lâm trong nháy mắt đó, hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn đường đường đại la kim tiên cảnh giới yêu thần, thế mà cứ thế mà chết đi. Nhưng mà hắn cứ thế mà chết đi, mảy may phản kháng chỗ trống cũng không có. Hậu Nghệ mũi tên kia, mặc dù không có làm bị thương nhục thân của nó, nhưng lại đã chôn vùi nguyên thần của nó. Có lẽ, luận thực lực tổng hợp, Hậu Nghệ không bằng Tổ Vu, nhưng là luận đơn thể sát thương,